Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và báo cáo với anh em là tôi quyết định là để tóc lại thì tại vì sắp đến mùa đông là nó lạnh, để đầu trọc cũng rét lắm, mũ mão đội thì không biết đâu lần, nên là anh em có chê tôi trông ngáo thì tôi cũng phải chịu thôi. Nên cả cũng hết rau cạo rồi, cạo này mua đắt lắm, tôi mẹ xót ruột đéo dám mua nữa, cạo mấy cái rau cũ thì rát chết mẹ lên được. Thôi thì chúng ta sẽ quay trở lại với kênh đọc truyện của mình. Series là Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Nguyên Vị Diện Thứ Nhất Bị Tiêu Diệt. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là mấy cái đứa mà kỳ dị như là Chính Hoa Tà Phật hay mấy đứa con của Tần Quân thì đều là có cái truyền thừa của các cái sáng tạo thần cả. Và phần trước chúng ta đã biết đấy là cái roi thiên phạt đã về tay của Chính Hoa Tà Phật rồi. Chính Hoa Tà Phật là con của Hình Hủy Diệt thì phải, hình như là thế. Và nhóm người Tần Quân hiện tại chưa đối đầu được với có một cái thằng gì đó như, nó muốn gọi là tiêu diệt tất cả Nguyên Vị Diện để trả thù Thiên Nguyên, tức là Thiên Nguyên Đế Tộc Tổ đấy. Thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra các bạn nhé. Nhìn bóng lưng của đám người Tần Quân rời đi, Chính Hoa Tà Phật cũng lâm vào trầm tư. Lúc trước Tần Quân nói để cho hắn còn chưa tỉnh hồn, cha của hắn lại là Hủy Diệt Nguyên Thần, mà Tô Đế lại là huynh đệ đồng nguyên với hắn. Nghĩ đến trước kia tranh đấu cùng Tô Đế, tâm tình của hắn rất phức tạp. Nhìn qua nguyên phạt, hắn tự lẩm bẩm: ta không có mệnh số thì ra là bởi vì ngươi. Không có mệnh số khiến cho vận mệnh không cách nào can thiệp vào hắn. Hắn một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo, hiện tại rốt cuộc thì đã hiểu vì sao. Hết thảy nguồn gốc là từ cha hắn, Hủy Diệt Nguyên Thần. Vừa nghĩ tới hư ảnh của Hủy Diệt Nguyên Thần lúc trước, loại cường đại đó để tâm tình của hắn bành trướng lên. Ta nhất định sẽ không để ngươi thất vọng. Chính Hoa Tà Phật hít sâu một hơi rồi chợt ngồi xếp bằng xuống. Ở trong nguyên phạt tự có truyền thừa có thể làm cho hắn nhanh chóng mạnh lên. Tàng Mệnh Luân đoạt được truyền thừa cũng không phải là truyền thừa chân chính của Nguyên Thần Hủy Diệt. Nếu hắn biết được thì đoán chừng là chết không nhắm mắt. Ở trong Hồng Mông, so sánh với những nguyên vị diện khác thì nơi này vô cùng bình tĩnh, không có chiến tranh và khủng hoảng quét sạch toàn bộ nguyên vị diện, bởi vì Hồng Mông mới được mở rộng xong, ở trong một đoạn thời gian rất dài, sinh linh đều buôn ba khắp nơi để tìm kiếm cơ duyên. Tần Quân để đám thần ma trở về thiên đình, còn hắn thì mang bàn cổ đi Chí Cao Thần Giới. Bàn cổ là thủ hộ giả của Chí Cao Thần Giới, tự nhiên là về được. Tần Nô vừa cảm được ký thức của bọn hắn, liền xuất hiện bên cạnh Tần Quân. Vệ hạ, ngài rốt cuộc trở về. Tần Nô cung kính nói, hắn có thể cảm giác được Tần Quân phảng phất như biến thành người khác, càng cao thâm khó lường hơn. Tần Quân nhẹ nhàng gật đầu, sau đó tiến vào trong Thiên Đế Thần Cung. Hấp thu xong không gian chủ quy tắc của Nguyên Vị Diện Thứ Nhất, hắn còn chưa kịp lĩnh ngộ, lại thêm vĩnh hằng như một điên cuồng để cho hắn cần phải mạnh lên. Tần Nô gãi đầu, luôn cảm thấy Tần Quân giống như có tâm sự, nhưng hắn lại không dám hỏi nhiều, đành phải đi tìm bàn cổ. Ở trong Thiên Đế Thần Cung, Tần Quân ngồi trên Chí Cao Tần Tọa, trong lòng hỏi: vì sao nhiệm vụ bảo hộ thiên vận trưởng thành chưa có hoàn thành? Hiện tại hắn rất cần tích lũy ban thưởng của hệ thống. Thiên vận ở trước khi trưởng thành đã chết, chỉ là về sau được phục sinh, cho nên nhiệm vụ này tính là thất bại. Hệ thống trả lời, Tần Quân nghe được mà nhíu mày, thiên vận đã chết sao? Xem ra thiên vận vẫn là che giấu không ít chuyện, đồng thời trong lòng hắn cũng có chút áy náy. Thiên vận luôn cười hì hả khiến người ta cảm thấy hắn phảng phất như không có trải qua trắc trở gì, không có đa tưởng. Tần Quân lại bắt đầu tu luyện vạn sinh sáng tạo công. Đợi hắn đột phá vạn sinh sáng tạo tứ cảnh, vĩnh hằng như một cũng sẽ không bị hắn để vào trong mắt nữa. Vạn sinh sáng tạo cảnh chính là cảnh giới tu luyện độc lập với chúng sinh. Mỗi lần đột phá một cảnh tương đương với sáng tạo thuần thu tuyện một đại cảnh giới, thậm chí là nhiều hơn. Ở trong Thiên Đế Thần Cung lâm vào yên tĩnh, Hồng Mông ở trong thiên đình, Tần Lăng Mạnh, Tần Thiên Võ, Nhược Tâm, Tần Tuyết Nhi vây quanh thiên vận, tất cả tràn đầy vẻ kích động. Người rốt cuộc trở về, hảo tiểu tử, làm sao cảm giác lúc này người rất mạnh thì phải. Ha ha, em trai, mau gọi tỷ tỷ đi. Đúng, ta cũng là tỷ tỷ của ngươi. Thiên vận bị bọn hắn nhiệt tình làm cho có chút trở tay không kịp. Hắn nguyên bản cho là sau khi mình trở về sẽ có chút lạnh nhạt với các ca ca tỷ tỷ, nhưng cuối cùng lại không phải như thế. Hắn đành phải thành thật gọi ca ca tỷ tỷ, trong lòng rất ấm áp. Cát Tường ở bên cạnh thấy thế ghen ghét, ôm tay hử lạnh một tiếng. Đáng tiếc thiên vận làm bộ không có nghe thấy. Hôm nay công bố toàn bộ Hồng Mông, em trai của trẫm trở về. Tần Long Mệnh phóng khoáng cười nói, trong lời nói tràn đầy vẻ cao hứng. Hôm nay hắn đã là thiên đình chi chủ, tự xưng là trẫm cũng không có thất lễ. Thiên Vận nhìn hắn, ánh mắt giống như có thâm ý. Tin tức liên quan tới con trai nhỏ của Thiên Đế trở về bắt đầu truyền ra, rất xôn xao. Những truyền thuyết trước kia của Thiên Vận cũng bị chúng sinh đảo móc ra. Xuất sinh đã là Hồng Mông thần linh, thiên phú như vậy ai có thể so sánh. Ở nguyên vị diện thứ nhất, Vĩnh Hằng như một xé ra không gian nguyên cảnh rảo bước đi ra. Hắn lục soát khắp từng nguyên vị diện cũng không bắt được khí tức của Thiên Nguyên, cho nên tính tình có chút hỏa bạo. Thần niệm của hắn quét ra phát hiện đám người Tần Quân đã rời đi, lập tức lộ ra tiếu dung. Đã như vậy thì liền bắt đầu từ nơi này đi. Vĩnh Hằng như một thì thào, sau đó nâng tay phải lên, lòng bàn tay nhấn về phía trước, oanh một tiếng. Thần lực từ trong lòng bàn tay hắn tuôn ra vô hình vô sắc, trong chốc lát sao trời phía trước liền sụp đổ, bạo tạc kéo tới, ngay cả không gian cũng bạo tán hóa thành vô số mảnh vỡ, tinh không phá diệt, vô số sao trời, phi đảo, đại lục hóa thành tro bụi. Những vũ trụ và vị diện ẩn giấu trong thứ nguyên không gian cũng vẫn diệt, lực lượng siêu việt cả siêu thoát thần nguyên muốn phá hủy toàn bộ nguyên vị diện thứ nhất. Nguyên chủ thứ nhất đang ở trong cung điện tu luyện đột nhiên mở mắt, hắn đứng lên sắc mặt vô cùng âm trầm. Đáng chết! Nguyên chủ thứ nhất cắn răng nói, hai chữ này bao hàm phẫn nộ vô tận của hắn. Hắn cảm giác được nguyên vị diện thứ nhất đang bị hủy diệt, khẳng định là Vĩnh Hằng như một ra tay. Cũng may vùng vũ trụ này không có thuộc về nguyên vị diện thứ nhất, cho nên hắn không cần lo lắng mình sẽ bị Vĩnh Hằng như một tìm tới. Thế nhưng, hắn cùng với nguyên vị diện thứ nhất là mệnh số tương liên. Nguyên vị diện thứ nhất bị phá diệt thì hắn cũng bị trọng thương. Hắn coi như có tức giận nữa thì cũng không dám ra ngoài lúc này. Tuyệt vọng lan tỏa khắp toàn thân để cả người hắn băng lãnh, phốc. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trong nháy mắt uể oải xuống. Hắn mở hai mắt lên mà giống giận, có thể cảm giác được nguyên vị diện thứ nhất đã hủy diệt. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới nguyên vị diện thứ nhất mênh mông lại bị hủy diệt trong thời gian ngắn ngủi như thế. Bao nhiêu sinh linh toàn bộ biến mất, ngay cả cơ hội chuyển thế cũng không có. Nguyên vị diện thứ nhất đã diệt, Thiên Nguyên, ngươi còn không ra thì liền đến nguyên vị diện thứ hai. Tiếng cười lạnh của Vĩnh Hằng như một vang vọng cả các nguyên vị diện khác, để cho từng nguyên vị diện sôi trào. Nguyên vị diện thứ nhất đối với các sinh linh của nguyên vị diện khác mà nói giống như thánh địa, để chúng sinh hướng tới, vậy mà lại bị diệt sau. Chúng sinh phản ứng giống như không dám tưởng tượng, ngay sau đó họ biến thành sợ hãi xâm nhập vào linh hồn. Trong Thiên Đế thần cung, Tần Quân mở mắt, hai đạo kim quang chiếu sáng cả hắc ám. Hừ, thanh âm của Tần Quân ngập tràn sát ý, Vĩnh Hằng như một thực sự hủy diệt nguyên vị diện. Bao nhiêu sinh linh đã bị hắn giết chết cơ chứ. Giờ khắc này Tần Quân triệt để nổi giận, hắn nguyên bản còn muốn ngăn cản Vĩnh Hằng như một, hiện tại hắn quyết định muốn giết Vĩnh Hằng như một rồi, sau đó nhắm mắt lại lần nữa. Hắn nhất định phải sớm ngày đột phá tới vạn sinh sáng tạo tứ cảnh, sau đó sẽ chế tài Vĩnh Hằng như một. Hồng Mông thì ngược lại không nghe được thanh âm của Vĩnh Hằng như một, bởi vì Vĩnh Hằng như một còn không biết sự tồn tại của Hồng Mông. Ở nguyên vị diện thứ 8 lòng người bàng hoàng, nguyên vị diện thứ nhất thật sự không còn nữa sao? Cứ theo cái đà này sớm muộn gì cũng đến lượt chúng ta. Cái này, ai có thể cứu vớt chúng ta đây? Đáng giận, hắn đến cùng muốn làm cái trò gì? Chẳng lẽ không có vị đại năng nào có thể ngăn cản hắn sao? Các thần vực lâm vào sợ hãi, nếu như Vĩnh Hằng như một nói thật, vậy thì bọn họ cũng đến phiên bị diệt. Biết trước việc tử vong sắp đến hơn nữa còn bất lực mới là sự tình mà khiến người ta sợ hãi nhất. Ở bên bờ vũ trụ, một cái tử hà khí thế bàng bạc chảy về phía tinh không, ở bên cạnh lơ lửng một bậc thang hình quạt. Từ dưới lên trên càng ngày càng hẹp, phía trên đang đứng mấy chục bóng người, chính là quỷ thần Mưu. So với trước kia, bóng người lên bậc thang đã ít đi nhiều, lộ vẻ điều hưu. Quỷ thần sách đứng ở trên đỉnh ngước nhìn phía trên, ánh mắt phảng phất xuyên thấu không gian của nguyên vị diện thứ 8, nhìn ra tồn tại cao hơn. Hắn sâu thẳm thở dài. Ta đến cùng là tranh đấu với ai chứ? Quỷ thần sách mê mang, trước đó hắn cùng Thiên Nguyên đế tộc, cụ Cửu Túc tranh đấu, hiện tại các đối thủ đều vẫn lạc, hắn bỗng nhiên mất đi mục tiêu của đời mình. Vĩnh Hằng như một lại còn hủy diệt cả nguyên vị diện nữa. Hắn không có cảm giác được tuyệt vọng mà chỉ có sự hoảng hốt vô tận. Thủ hạ của hắn trầm mặc đối mặt với Vĩnh Hằng như một thần bí mà vô địch, còn hắn chỉ có thể bảo trì trầm mặc thôi. Chủ thượng, chẳng lẽ chúng ta cứ chờ chết vậy sao? Một sinh linh mở miệng hỏi. Lúc trước hắn chính là thần vực chi chủ, thần phục quỷ thần sách đã mấy chục tỷ năm. Quỷ thần sách cúi đầu nhìn về phía hắn mà nói, làm sao? Hôm nay hắn lâm vào chán trường trước nay chưa từng có. Chưa hẳn. Đúng lúc này một âm thanh truyền đến, chỉ thấy Cửu Cung Thủy Đế trống rỗng xuất hiện bên cạnh quỷ thần sách. Các sinh linh khẩn trương quay qua, quỷ thần sách nhíu mày nói, người có chuyện gì? Hiển nhiên hắn không phải lần đầu tiên gặp được cửu cung thủy đế. Cửu cung thủy đế cười cười, lúc này phía sau bỗng xuất hiện một đoàn hắc khí phun trào sau lưng hắn, giống người mà cũng giống quỷ. Quỷ thần sách trừng to mắt lộ vẻ không tin được. Ở nguyên vị diện thứ hai, khu vực trung ương trên một ngọn núi, nguyên chủ thứ hai đang ngồi tu luyện. Đúng lúc này Vĩnh Hằng Như Một bỗng xuất hiện trước mặt hắn, ký tức khủng bố để toàn thân hắn phải run rẩy, nhưng hắn cũng không có mở mắt. Làm sao? Ngươi đã sớm đoán được là ta sẽ đến à? Vĩnh Hằng Như Một đi vào trước mặt hắn từ trên cao nhìn xuống mà nói, ngôn ngữ tràn ngập vẻ khinh miệt. Ở dưới vị diện tối cao thì hắn là tồn tại vô địch. Nguyên chủ thứ hai cũng không ngẩng đầu lên mà nói, động thủ đi. Khoảng cách nguyên vị diện thứ nhất hủy diệt đã qua 100 năm, thiên nguyên vẫn chưa xuất hiện. Vĩnh Hằng Như Một cười lạnh, tay phải ấn lên đầu nguyên chủ thứ hai, sâu thẳm nói, muốn trách thì trách thiên nguyên. Mạnh nhất ở trong mắt các ngươi, lúc trước hắn chém giết ta và bằng hữu tốt nhất, lúc đó ta nhìn thấy bạn thân bị giết cũng bất lực như ngươi vậy. Tâm tình của ta cũng không tệ lắm, ngươi động thủ đi, đừng có nói nhảm. Nguyên chủ thứ hai nhẹ giọng trả lời, nghe được mà sắc mặt của Vĩnh Hằng Như Một cứng đờ. Oanh, nguyên chủ thứ hai bị thần lực của Vĩnh Hằng Như Một chấn thành bụi, hồn phi phách tán, chết đến không thể chết thêm. Hừ, chó của thiên nguyên cũng chán ghét như vậy. Vĩnh Hằng Như Một hừ lạnh nói, sau đó hắn nâng tay lên, thần lực gào thét tuôn ra, ngay sau đó bằng mắt thường có thể đụng hết, biến thành hư vô hết thảy, ngay cả không gian cũng vỡ vụn, vô số dòng điện thời không giống như một bầy rồng tứ ngược ở trong tinh không vậy. Không đến hai nhịp hô hấp thì nguyên vị diện thứ hai hủy diệt. Tuyệt đại đa số sinh linh thậm chí không kịp phản ứng, ý thức liền lâm vào bóng đêm vô tận, vĩnh viễn ngủ say, diệt tuyệt hết thảy. Giờ khắc này quanh thân Vĩnh Hằng Như Một quấn căng từng tia huyết khí, chính là do nghiệp lực biến thành. Hắn đổ sát sinh linh thực sự là quá nhiều, khiến cho nghiệp lực của hắn ngưng tụ hữu hình. Hắn lắc tay vẫn không cách nào đánh tan nghiệp lực, không khỏi khẽ gắt một tiếng giễu cợt nói, nghiệp lực thì lại thế nào, chúng thần đã mất đi đấu trí thì ai có thể làm gì được ta? Sau đó thanh âm của hắn vang vọng các nguyên vị diện còn lại. Nguyên vị diện thứ hai đã phá diệt, mạnh nhất của các ngươi còn chưa từng xuất hiện, hắn đã vứt bỏ các ngươi, sáng tạo thần của các ngươi đã bỏ rơi các ngươi còn tồn tại để làm gì? Ngữ khí của hắn tràn đầy vẻ trêu tức, bức bách chúng sinh, kiêu hận thiên nguyên. Từng nguyên vị diện đều lâm vào trầm mặc, trong lòng chúng sinh chỉ còn lại sợ hãi cùng tuyệt vọng. Sau đó 200 năm, nguyên vị diện thứ ba, nguyên vị diện thứ tư liên tiếp bị hủy diệt, nhưng thiên nguyên vẫn chưa từng xuất hiện, phảng phất như là đã vẫn lạc. Vĩnh Hằng Như Một trở nên càng táo bạo, hoành hành các nguyên vị diện khác. Các sinh linh thường xuyên có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn nhưng không ai nhận ra, hắn là sáng tạo thần hủy diệt nguyên vị diện. Một ngày này, hắn tiến vào nguyên vị diện thứ tám, phi hành trong tinh không, mưu toan tìm kiếm, thiên nguyên chuyển thế. Phía trước bỗng bay tới một bóng người, chính là Tô Đế. Ánh mắt của Vĩnh Hằng Như Một rơi trên người hắn, hai mắt ngưng tụ, lúc này tiến lên ngăn Tô Đế lại. Tô Đế bị tốc độ của hắn dọa sợ, vội vàng dừng lại. Vì sao ngươi lại có khí tức của sáng tạo thần? Vĩnh Hằng Như Một trầm giọng hỏi. Trong lòng hắn nhấc lên kinh đảo hải lãng, khí tức của hủy diệt nguyên thần. Ở trong sáng tạo thần, mặc dù hủy diệt nguyên thần không thuộc về sơ đại, nhưng thực lực rất cường, gần với Vĩnh Hằng thần mệnh. Tô Đế nhíu mày hỏi, ngươi là ai? Sáng tạo thần, chẳng lẽ hắn là... Tô Đế nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào Vĩnh Hằng Như Một, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Vĩnh Hằng Như Một đánh giá Tô Đế, biểu lộ càng thêm cổ quái. Hắn rất nhanh liền nhận ra thân phận của Tô Đế, thì ra là vậy. Vĩnh Hằng Như Một cười, hủy diệt nguyên thần nhìn như ngoan cố nhưng lại cũng hiểu được cách lưu lại cho mình chuẩn bị ở phía sau. Tô Đế hít sâu một hơi hỏi, người muốn làm gì? Cho dù đối phương là Vĩnh Hằng Như Một hủy diệt nguyên vị diện, nếu muốn xuất thủ với hắn hoặc là nguyên vị diện thứ 8 thì hắn cũng chạy tới chiến một trận. Không có gì, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Vĩnh Hằng Như Một vứt lại câu này rồi liền biến mất, không thấy bóng dáng tăm hơi đâu. Tô Đế xoay người nhìn lại, chân mày càng nhíu chặt hơn. Vì sao Vĩnh Hằng Như Một lại buông tha cho hắn? Còn có câu nói kia, cái gì gọi là trên người hắn có khí tức của sáng tạo thần? Tô Đế tâm tư phun trào, bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Ở trên chí cao thần giới, oanh một tiếng, toàn bộ thiên đế thần cung bỗng nhiên rung động kịch liệt, bàn cổ cùng tần nô cả kinh, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt thiên đế thần cung. Cảm nhận được cỗ khí tức kinh khủng tuyệt luân kia, hai người đều trừng to cặp mắt. Đây là bệ hạ đột phá sao? Tần nô thận trọng hỏi. Ở trước mặt cỗ khí tức này, hắn cảm giác mình nhỏ bé như con kiến. Bàn cổ tràn đầy ngưng trọng, chậm rãi gật đầu. Cảm thụ của hắn cùng tần nô cũng không kém bao nhiêu, cho nên biết hắn là siêu thoát thần nguyên tứ cảnh. Bệ hạ đến cùng là thần thánh phương nào, vì sao mỗi lần đột phá đều không hợp thói thường đến vậy? Bàn cổ mồ hôi lạnh lâm ly mà nghĩ, vạn sinh sáng tạo công cường đại đến mức hắn không thể tưởng tượng. Rất nhanh thì cỗ khí tức kia liền cấp tốc biến mất. Ở trong thiên đế thần cung, Tần Quân chậm rãi mở mắt, khóe môi nhếch lên. Hắn rốt cuộc đã đột phá vạn sinh sáng tạo tứ cảnh. So với trước khi đột phá thì hắn mạnh hơn không chỉ vạn lần. Tạo hóa vạn sinh sáng tạo công, tiềm lực là vô hạn. Cho dù Tần Quân là người sáng tạo thì cũng không thể tự mình đánh giá. Cũng không biết hai gia hỏa kia tu luyện đến loại tình trạng nào. Tần Quân không khỏi liên tưởng đến Bất Hủ cùng Vĩnh Hằng. Lúc trước hắn đã truyền vạn sinh sáng tạo công cho bọn chúng. Chính vì vậy bọn chúng mới có thể thay đổi nhân quả để nguyên kỷ nguyên vĩnh viễn hãm nhập vào trong luân hồi. Vào đi, thanh âm của Tần Quân từ trong thiên đế cung truyền ra. Bàn cổ cùng với Tấn Nô vội vàng bay vào. Rất nhanh bọn chúng gặp được Tần Quân. Tần Quân ngồi trên chí cao thần tọa, khí tức cùng toàn bộ thần cung hòa làm nhất thể, mờ mịt mà thần bí. Chúc mừng bệ hạ đã đột phá, Tần Nô chắp tay cười nói, ánh mắt nhìn về phía Tần Quân tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Hắn đi theo Tần Quân xuyên qua thời không, chứng kiến Tần Quân sáng tạo Hồng Mông, lại nhìn đối phương từng bước đạp vào đỉnh phong, không ai có thể lý giải được tâm tình của hắn. Tần Quân mỉm cười gật đầu, tiếp đó chậm muốn thân trình vĩnh hằng như một, các người thủ hộ Hồng Mông. Lời vừa nói ra, bàn cổ cùng Tần Nô ngẩn người ra. Bàn cổ đã nói cho Tần Nô sự tình liên quan đến Vĩnh Hằng như một, tự nhiên hiểu được điều này rất hung hiểm. Bệ hạ, không thể sốt ruột à? Tần Nô vội vàng khuyên can. Mặc dù Tần Quân đột phá, nhưng so với Vĩnh Hằng như một, kẻ đã hủy diệt mấy vị diện mà nói, thì chỉ ít hắn thấy là còn chưa được. Bàn cổ cũng khuyên, bệ hạ, việc này không thể lỗ mãng, vạn nhất ngài có nguy hiểm thì chúng ta liền thật không còn hy vọng. Tần Quân chậm rãi đứng vậy. Áo bào khẽ nhúc nhích thể hiện ra khí phách của thần linh chí cao, bệ nghệ hết thảy, vô địch chư thiên. Chấm chỉ là thu thập, nghiệt tử bất tranh khí mà thôi. Tần Quân không cho phép phản bác mà nói, ngay sau đó hắn tan biến ở ngay trước chí cao thần tọa. Bàn cổ cùng với thần nô lâm vào trầm mặc. Thật lâu sau bọn hắn đồng thời thở dài, sau đó xoay người rời đi. Tin tức liên quan tới thiên đế rời đi cũng không bị chuyển ra ngoài, để tránh gây hỗn loạn cho thiên đình. Ở trong nguyên cảnh, Vĩnh Hằng như một bỗng nhiên xuất hiện. Hắn kinh nghi nói, nơi này còn có một nguyên vị diện mới sao? Hắn đi thẳng về phía trước, rất nhanh liền gặp được Chính Hoa Tả Phật đang tu luyện. Cô khí tức này, làm sao lại... Vĩnh Hằng như một kinh ngạc nói, chẳng lẽ hủy diệt nguyên thần, lưu lại tới hai hài tử sao? Cảnh giới của Chính Hoa Tả Phật rất thấp, còn không phát hiện được Vĩnh Hằng như một. Nhưng nguyên phạt trong tay hắn thì lại cảnh giác rung động không ngừng. Hắn vội vàng mở mắt. Giờ phút này Vĩnh Hằng như một cách hắn không đến 2 mét, dọa hắn phải bật lui lại. Ngươi là ai? Chính Hoa Tả Phật tức giận hỏi. Vĩnh Hằng như một cười tủm tỉm nói, ta là bằng hữu cũ của cha ngươi, đừng sợ. Mặc dù lán cừu hận thiên nguyên, đồ sát nguyên vị diện, nhưng còn không mất đi lý trí. Hắn xem như một trong số ít hảo hữu của hình hủy diệt, rất ít tham dự chiến tranh. Lúc trước tìm thiên nguyên cũng là nghĩ cách tiêu, kéo dài mục tiêu do Tần Quân lưu lại. Khai thác thế giới, nhưng đáng tiếc là bị thiên nguyên ám toán. Cha, Chính Hoa Tả Phật lập tức chừng to mắt run giọng nói, người là sáng tạo thần ư? Vĩnh Hằng như một mỉm cười gật đầu, hắn cũng chú ý tới nguyên phạt, thế là chỉ vào nguyên phạt mà nói, cái kia là bảo bối của cha ngươi, giết qua rất nhiều sáng tạo thần. Ngươi có muốn cứu cha ngươi không? Nghe vậy Chính Hoa Tả Phật kinh hỉ nói, cha ta chưa chết sao? Hồn phách quán bị chấn áp ở chí cao thần giới, người muốn cứu hắn thì cần đánh bại các sáng tạo thần ở đó, bao quát cả sáng tạo phụ thần. Vĩnh Hằng như một tràn ngập thâm ý mà nói, muốn mê hoặc Chính Hoa Tả Phật đi đối địch với thần giới. Cái gọi là thần giới cao nhất chính là vị diện tối cao, thế giới đầu tiên mà Tần Quân mở ra. Chính Hoa Tả Phật lâm vào trầm tư, ánh mắt của Vĩnh Hằng như một để hắn rất khó chịu, cho nên hắn không lập tức tin tưởng. Phía sau người cũng là nguyên vị diện sao? Vĩnh Hằng như một đổi chủ đề để hỏi. Chính Hoa Tả Phật lại bình tĩnh lắc đầu, không có cái gì. Dạ, ngươi còn láo cá hơn thằng cha ngươi, còn biết nói láo nữa. Vĩnh Hằng như một như cười mà như không nói. Chính Hoa Tả Phật trầm mặc, trong lòng thầm mắng Vĩnh Hằng như một giảo hoạt, đã biết rồi còn hỏi làm gì. Sau đó Vĩnh Hằng như một đi qua, chuẩn bị tiến vào Hồng Mông. Đúng lúc này Tần Quân từ nguyên cảnh rảo bước đi tới, bộ pháp quán lười nhác, vô cực Hồng Mông bảo trên người phiêu động, tóc dài rối tung, mắt nhắm chặt. Khi vừa nhìn thấy Tần Quân, Vĩnh Hằng như một liền dừng bước cười nói, tổ thần, nguyên lai nguyên vị diện này có liên quan tới ngươi. Hắn tìm khắp tất cả nguyên vị diện cũng không có hành tung của thiên nguyên, chỉ có một khả năng, cái kia chính là thiên nguyên giấu ở trong nguyên vị diện mới. Chính Hoa Tả Phật quay đầu nhìn lại, phát hiện ra là Tần Quân thì trong lòng chấn động. Thiên đế là tổ tông của sáng tạo thần ư? Nếu không thì vì sao Vĩnh Hằng như một lại xưng Tần Quân là tổ thần? trẫm muốn giết ngươi. Tần Quân mở mắt nhẹ giọng nói, ánh mắt rơi trên người Vĩnh Hằng Như Một toát ra vẻ bất đắc dĩ. Vĩnh Hằng Như Một cười lắc đầu, tổ thần thật biết nói đùa. Oanh! Tần Quân bỗng nhiên vọt tới trước mặt hắn, khí thế cực mạnh. Vĩnh Hằng Như Một cả kinh lui ra sau một bước, còn vẹn một bước để chứng minh rất nhiều vấn đề. Tinh Hoa Tà Phật thấy trợn tròn con mắt, vừa rồi tốc độ của Tần Quân siêu việt tưởng tượng của hắn, cảm giác toàn bộ nguyên cảnh bởi vì Tần Quân di động mà hủy diệt. Tần Quân nhìn chằm chằm vào Vĩnh Hằng Như Một nói, nếu như hiện tại ngươi dừng tay, chấm cho ngươi một chút hy vọng sống. Một chút hy vọng sống? Vĩnh Hằng Như Một cười lạnh giọng nói, không giết Thiên Nguyên ta thể không bỏ qua. Tổ thần, nếu như ngươi ngăn ta thì đừng trách ta không khách khí. Hắn tự nhận là đã đủ tôn kính đối với Tần Quân, cho dù tu vi của Tần Quân không bằng hắn, hắn vẫn vì Tần Quân mà suy nghĩ. Hủy diệt nguyên vị diện thứ nhất cũng là chờ sau khi Tần Quân rời đi hắn mới động thủ, nhưng Tần Quân không hiểu hắn để hắn rất giận. Chuyển sang nơi khác, người ta chiến một trận. Tần Quân nhẹ giọng nói, ngữ khí bình tĩnh không giống như là muốn tử chiến. Vĩnh Hằng Như Một nhìn Tần Quân thật sâu, qua hồi lâu mới đáp, được. Hắn quay người vỗ vai của Chính Hoa Tà Phật rồi đi đến một phương hướng khác. Tần Quân theo sát phía sau. Thiên Đế, Chính Hoa Tà Phật vội vàng nói. Tần Quân quay đầu nhìn hắn cười cười, sau đó đi theo Vĩnh Hằng Như Một. Nhìn thấy bọn hắn rời đi, Chính Hoa Tà Phật thật lâu còn chưa lấy lại tinh thần. Hắn không rõ Tần Quân cùng Vĩnh Hằng Như Một đến cùng có kiều hận gì, nhưng lúc trước Vĩnh Hằng Như Một nói đã bị hắn ghi nhớ, cha hắn là trên thần giới cao nhất đang chờ hắn cứu. Thiên Đình, cái gì? Về hạ đi tìm Vĩnh Hằng Như Một rồi sao? Đát Kỷ kinh thanh hỏi, đứng trước mặt nàng chính là Bàn Cổ. Nàng đang vì thiên vận an bài việc hôn nhân, cho nên muốn tìm Tần Quân. Tần Quân đã từng lưu cho nàng một cái lệnh bài, chỉ cần rót pháp lực vào, Tần Quân dù ở trí cao thần giới cũng có thể cảm ứng được ngay. Nhưng mà Tần Quân rời đi, Bàn Cổ tiếp được tín hiệu đành phải tự mình đến nói cho Đát Kỷ một chuyến. Dù sao Đát Kỷ cũng là thiên hậu của Tần Quân. Bàn Cổ bất đắc dĩ nói, bệ hạ vừa mới đột phá, khả năng nắm chắc rất cao. Vĩnh Hằng Như Một thực sự là quá mạnh, nói ra lời này hắn cũng không có bao nhiêu sự khẳng định. Lúc Tần Quân đột phá tuy rằng khí tức rất mạnh nhưng so với Vĩnh Hằng Như Một thì vẫn có một ít chênh lệch. Đắc Kỷ hòa dùng thất sắc ngồi trên ghế đá, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Bàn Cổ thở dài một tiếng biến mất tại chỗ, hắn lại trở về trí cao thần giới. Đắc Kỷ hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cầu nguyện cho Tần Quân. Nàng không có bối rối, chuyện cho tới bây giờ nàng đã có thể hoàn toàn tín nhiệm Tần Quân. Lần này Tần Quân đi nhất định có thể đánh bại Vĩnh Hằng Như Một, chỉ là hy vọng hắn không có bị thương. Tần Quân và Vĩnh Hằng Như Một bay ra nguyên cảnh, đi vào một vùng không gian tăm tối. Nơi này không gian là vô biên vô hạn, như thế giới trước nguyên kỷ nguyên vậy. Vĩnh Hằng Như Một quay người nhìn về phía Tần Quân cười nói, nơi này là tầng không gian giữa thần giới cao nhất cùng với nguyên vị diện, ở chỗ này chúng ta có thể thỏa thích mà chiến đấu. Tần Quân nhìn hắn mà nói, người còn là nghĩ rất chu đáo. Vĩnh Hằng Như Một nhếch miệng cười, trong mắt bắn ra tinh quang. Có thể cùng tổ thần chiến một trận, ở trong sáng tạo thần chỉ có ta, có vinh hạnh đặc biệt như thế thôi. Mắt hắn lộ ra vẻ hưng phấn, mặc dù hắn đã cảm thấy mình cường đại hơn Tần Quân, nhưng nếu thực sự đánh bại Tần Quân thì tâm cảnh của hắn sẽ được đề cao cực mạnh. À, đúng là vinh hạnh đặc biệt, bất quá cái giá phải trả là tử vong. Tần Quân lạnh nhạt nói, đang khi nói chuyện hắn liền tiến vào trạng thái thiên đế thần thể, cả người giống như được mạ vàng long lánh kim quang sáng chói. Vĩnh Hằng Như Một hơi biến sắc, khí tức của Tần Quân đột nhiên đề cao, thậm chí là để hắn có một loại cảm giác tưởng như hai người khác biệt. Xem ra, ta vẫn còn đánh giá thấp tổ thần. Vĩnh Hằng Như Một âm thầm nghĩ, ngay sau đó hắn nhất trưởng nhìn Tần Quân mà nói, trong ba trưởng nếu như không thể đánh bại ngươi coi như ta thua, nguyên vị diện ta cũng không tiếp tục hủy diệt nữa. Ba trưởng. Tần Quân cười cũng lười nói nhảm, trực tiếp thôi động thiên đế long khí. Ống, từng con thiên đế long khí tê ngâm từ cơ thể hắn giết ra, mang theo khí thế không thể ngang hàng mà đụng vào Vĩnh Hằng Như Một. Vĩnh Hằng Như Một cười lạnh, tay phải oanh ra, thần lực hóa thành quang trưởng cao tới ức vạn dặm, quét ngang mà đi, va nát từng cái thiên đế long khí đánh tới Tần Quân. Lực lượng siêu việt siêu thoát thần nguyên bá đạo như vậy. Tần Quân mặt không đổi sắc, thôi động đấu đạo bí tự, khí thế lần nữa tăng lên. Hắn nâng tay phải, ngón trỏ bắn ra thiên đế thần phạt, quang hoa giết ra, xuyên thủng cả quang trưởng vĩ ngạn kia. Hỏa quang cường đại kích về phía Vĩnh Hằng Như Một, để Vĩnh Hằng Như Một phải động dung. Trưởng thứ nhất đã ra, chỉ còn lại hai trưởng. Vĩnh Hằng Như Một không dám kinh thường, lúc này thi triển toàn lực huy trưởng mà ra, đánh sơ xác hỏa quang của thiên đế thần phạt. Ngay sau đó thân hình hắn tan biến tại chỗ. Cơ hồ cùng một thời gian, hắn đi tới sau lưng Tần Quân, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, bàn tay trái từ sau lưng đẩy mạnh ra. Một trưởng này đủ để hủy diệt hết thảy. Lúc hủy diệt nguyên vị diện thứ nhất, hắn chưa từng động tới nhiều thần lực như thế. Đổi lại lần Tần Quân ở lúc vạn sinh sáng tạo tam cảnh thì căn bản không cách nào tránh né. Nếu bị vỗ trúng thì thế tất là thân tử đạo tiêu. Oanh! Bàn tay trái của Vĩnh Hằng như một rơi vào trên lưng Tần Quân. Thần lực kinh khủng như muốn xé nát Tần Quân. Kinh phong hủy diệt hết thảy tứ ngược, thổi đến vô cực hồng mông bào của Tần Quân điên cuồng, phập phùng, phảng phất như lúc nào cũng có thể bạo tán. Biểu lộ của Vĩnh Hằng như một trong nháy mắt ngừng kết lại, bởi vì Tần Quân lông tóc không tổn hao, hắn thậm chí cảm giác được là thần lực của mình bị Tần Quân thu vào cơ thể. Lưng của Tần Quân giống như cất giấu một cái miệng to như chậu máu đang thôn phệ thần lực của hắn. Cái này, Vĩnh Hằng như một trợn tròn con mắt, hắn không tin tà liền tăng mạnh thần lực, nhưng đáng tiếc vẫn vô dụng. Tần Quân đưa lưng về phía hắn mở miệng, ba trưởng đã qua, ngươi thua. Đánh mặt quá ác, Vĩnh Hằng như một cắn răng giả bộ không nghe được, tay phải lại vung lên. Lúc này Tần Quân xoay người một quyền đập tới, quyền trưởng va nhau, không gian hắc ám quanh quẩn những âm thanh trầm đục, đủ để phá vỡ thần hồn của người ta. Cánh tay phải của Vĩnh Hằng như một đứt ra từng khúc, để cho thân hình hắn bay rớt ra ngoài. Đúng lúc này Tần Quân duỗi tay, nắm lấy tay phải của hắn, quyền trái điên cuồng oanh ra nện vào trên người của Vĩnh Hằng như một. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn oanh ra mấy chục tỷ quyền, lực lượng quán cực kỳ kinh khủng, mạnh như Vĩnh Hằng như một cũng bị đánh nổ nhục thân, hồn phách hóa thành vô số điểm sáng. Tần Quân chậm rãi thu quyền, kim quang không cách nào hiện ra nét mặt của hắn. Giờ khắc này khí thế của hắn băng lãnh như vậy, hồn phách của Vĩnh Hằng như một rất nhanh liền ngưng tụ thành công, khôi phục nhục thân, trong nháy mắt đã phục sinh. Hắn nhìn Tần Quân sắc mặt âm trầm tới cực điểm, nắm chặt song quyền, cắn răng nghiến lợi hỏi, đây là lực lượng gì? Lực lượng sáng tạo ngươi. Tần Quân lạnh giọng trả lời, nhìn về phía Vĩnh Hằng như một ánh mắt tràn đầy sát ý. Lật lọng, uổng là thần. Cái dạng thần này thì trù diệt cũng được. Nghe xong, Tần Quân cất bước đi về phía Vĩnh Hằng như một, khí thế liên tiếp cất cao, cho dù là nguyên vị diện cũng không gánh nổi khí tức của hắn. Vạn sinh sáng tạo tứ cảnh đủ để bao dung hết thảy lực lượng, cũng có thể hủy diệt hết thảy. Vĩnh Hằng như một thẹn quá hóa giận, lúc này bộc phát toàn bộ lực lượng. Trong chốc lát, hắn khôi phục lại quang thể, hóa thành trạng thái người ánh sáng. Hai thần đụng nhau, ngàn vạn quy tắc tế ra, càn quét vào cùng một chỗ làm nhiễu loạn cả không gian. Hai bên bộc phát ra tốc độ cực hạn, ở trong khu vực hư vô không ngừng cuồng chiến. Sông lớn dựng rộng vô số dặm, bành trướng lao tới bao phủ cả hai thần. Ngay sau đó sông lớn cũng tiêu tán, liệt diễm cuồn cuộn từ trên đổ xuống, nhưng vẫn không ảnh hưởng tới bọn họ. Tần Quân dùng đại chu thiên trưởng đánh lùi Vĩnh Hằng như một, chín cái đà đạo sinh thiên luân xoay quanh người hắn, đường kính đạt tới cả ức vạn dặm, chấn động đến Vĩnh Hằng như một, lùi ra càng ngày càng xa. Đáng giận, trong cặp mắt của Vĩnh Hằng như một bắn ra hai đạo hung quang khiếp người, hắn nâng tay phải lên, lòng bàn tay đưa lên trên, dùng danh nghĩa của ta, Vĩnh Hằng thần phù hộ. Tiếng nói vừa dứt thì một cột sáng phù diêu hạ xuống trên người hắn, Tần Phân cười suy một tiếng khinh miệt nói, người mưu toan siêu việt Vĩnh Hằng lại còn đi vận dụng lực lượng của hắn. Lời nói vừa ra, Vĩnh Hằng như một giống như con mèo cái bị giẫm đuôi, lửa giận bộc phát từ trong Vĩnh Hằng thần quang xông ra. Trên người có một tầng áo giáp tràn đầy lam quang, chính là Vĩnh Hằng thần lực. Giờ khắc này khí thế của hắn tăng vọt, cường đại đến cực điểm. Tần Quân vung tay phải lên, chí cao thần lực rót vào mỗi một bộ phận, kim quang trên người càng thêm lập lòe. Chậm muốn để cho ngươi hiểu vì sao chấm có tư cách sáng tạo hết thảy. Thanh âm của Tần Quân vô cùng uy nghiêm, như quy tắc công bằng tuyệt đối chế tài chúng sinh vậy. Oanh! Hai thần lần nữa oanh nhau, vạn pháp phá diệt, hỗn độn hồng mông liên tiếp huyễn diệt, cũng không phải là tồn tại chân thực, mà là trong ý niệm của Tần Quân. Vĩnh Hằng như một hoàn toàn bị Tần Quân áp chế, nhưng hắn phẫn nộ, căn bản không buông tay, một mực bảo trì tư thế tiến công. Ánh mắt Tần Quân ngưng tụ lại, vô số thiên đế phân thân xuất hiện, trải rộng trong phương viên ngàn vạn dặm, vây Vĩnh Hằng như một chật như nêm cối. 100 triệu cái phân thân, như 100 triệu sáng tạo thần thủy tổ nhìn chăm chăm vào Vĩnh Hằng như một. Trong lòng Vĩnh Hằng như một nhấc lên sóng biển vạn trượng, hắn kinh thanh hỏi, cái này, hắn có thể cảm giác được khí tức của những phân thân này giống như bản tôn của Tần Quân vậy, thì một Tần Quân hắn cũng đánh không lại. Nhiều Tần Quân như vậy còn có thể chiến sao? Tâm thần của Tần Quân khẽ động, 100 triệu thiên đế phân thân cùng nhau động. Oanh! Tiếng oanh minh xuyên thấu cả không gian, vang vọng tất cả nguyên vị diện. Nó làm các sinh linh phải ngẩng đầu nhìn lên phía trên, thì thấy trên cao nổi lên kim quang, tựa như quang minh rơi xuống, xua tan hết thảy tà ác, chấn động lòng người không gì sánh nổi. Đó là cái gì vậy? Cô uy áp này rất mạnh, nhưng lại không để cho ta cảm giác được nguy hiểm một chút nào. Loại khí tức này đến cùng là đến từ ai? Chẳng lẽ Vĩnh Hằng Như Một lại muốn hủy diệt Nguyên Vị Diện sao? Các sinh linh đều đang nghị luận, vô cùng khẩn trương, sợ Vĩnh Hằng Như Một sẽ hủy diệt Nguyên Vị Diện một lần nữa. Siêu, cả trăm triệu thiên đế phân thân đều thối lui, trở về nơi mà bọn hắn xuất hiện, giống như thần tượng đứng sửng sững bất động, lạnh lùng nhìn về phía trước. Bóng người của Vĩnh Hằng Như Một đã biến mất, nơi đó chỉ còn lại một mảnh điểm sáng, chính là hồn phách của hắn. Thiên đế phân thân vừa ra. Sáng tạo thần thì thế nào, cũng phải miễu sát. Tần Quân lạnh nhạt nhìn Vĩnh Hằng Như Một, trong mắt không có chút thương hại nào. Hắn đã cho Vĩnh Hằng Như Một rất nhiều cơ hội, đáng tiếc tên này không nghe khuyên bảo, thậm chí ngay cả lời hứa của mình mà cũng không tuân thủ. Tần Quân đã triệt để thất vọng, cừu hận đã che đậy trái tim của sáng tạo thần này. Ý thức của Vĩnh Hằng Như Một vô cùng yếu ớt, cho dù hắn có thể phục sinh, thậm chí ngay cả hồn phách cũng khó mẫn diệt, nhưng ở dưới trí cao thần lực tàn phá thì hắn cũng không gánh nổi, không thể lập tức phục sinh. Vì cái gì? Không có khả năng. Thanh âm của Vĩnh Hằng Như Một đứt quãng vang lên, trong thanh âm tràn ngập tuyệt vọng cùng vẻ khó có thể tin. Một đoạn thời gian trước, Tần Quân ở trong mắt hắn vẫn là sâu kiến, tùy thời có thể bóp chết, vì sao hiện tại lại mạnh như vậy? Hắn có thể xác định Tần Quân tuyệt đối là mới mạnh lên, nếu không thì sớm ở lúc hắn hủy diệt Nguyên Vị Diện thứ nhất, Tần Quân đã ra tay. Thế nhưng lúc này mới qua bao lâu, làm sao tu vi có thể bay vọt khủng bố như thế? Chẳng lẽ đây hết thảy đều là âm mưu của hắn sao? Tần Quân vì diệt trừ hắn mà tận lực chờ hắn hủy diệt Nguyên Vị Diện, rồi mới xuất thủ. Giờ khắc này Vĩnh Hằng Như Một nghĩ đến rất nhiều loại khả năng để hồn phách của hắn lâm vào trong băng giá. Tần Quân thân ở trong kim quang lộ ra vô cùng thần bí, làm cho không người nào có thể phân rõ ánh mắt của hắn. Còn có gì muốn nói không? Tần Quân mở miệng hỏi, thanh âm băng lãnh, lạnh lùng, vô tình. Hồn phách của Vĩnh Hằng Như Một bắt đầu tập hợp lại, hắn cũng không có cảm thấy cao hứng gì, bởi vì hắn hiểu cho dù nhục thân có ngưng tụ thành công thì hắn cũng không trốn thoát. Nếu như ngươi gặp được Thiên Nguyên, giúp ta giết hắn có được không? Thanh âm của Vĩnh Hằng Như Một mang theo một tia năn nỉ, cho dù đến thời khắc vẫn lạc, hắn vẫn chỉ muốn báo thù. Hắn quên không được một màn pháp tiên thiên phải chết thảm kia, giống như một bóng ma in vào trong lòng hắn. Tần Quân sâu thẳm hỏi, hắn ngoại trừ giết các ngươi còn làm qua chuyện sai gì không? Vĩnh Hằng Như Một trầm mặc, từ cái này ra Thiên Nguyên xác thực là không thể bắt bẻ. Ở trong chúng thần là chỉ có Thiên Nguyên tuân theo ý chỉ của Tần Quân, một mực mở rộng thế giới mới, trái tại là các sáng tạo thần khác chỉ biết nội đấu. Tần Quân nâng tay phải lên, chí cao thần lực vô tình trong nháy mắt cuốn lấy Vĩnh Hằng Như Một. Đây chính là vạn sinh sáng tạo cảnh, mỗi lần đột phá một cảnh giới thì như thoát thai hoán cốt. Sở dĩ có thể đột phá chủ yếu là bởi vì không gian chủ quy tắc của Nguyên Vị Diện thứ nhất. Nguyên Vị Diện thứ nhất chính là mở đầu của các Nguyên Vị Diện, không gian chủ quy tắc của nó tương đương với không gian chủ quy tắc của tất cả Nguyên Vị Diện, thậm chí còn ẩn chứa ảo diệu của nguyên không gian. Hơn nữa nguyên không gian phát triển thành thục, đương nhiên Tần Quân nguyên bản ở vạn sinh sáng tạo cảnh tam cảnh đỉnh phong, lại thêm Vĩnh Hằng Như Một áp lực khiến Tần Quân thuận lợi đột phá. Ở dưới trăm triệu phân thân của thiên đế nhìn chằm chằm, Vĩnh Hằng Như Một triệt để từ bỏ. Ở dưới chí cao thần lực lôi kéo, Vĩnh Hằng Như Một tới gần Tần Quân. Rất nhanh hắn liền đến trước mặt Tần Quân, không thể động đậy. Tần Quân đưa tay sờ lên đầu hắn, giống như một trưởng bối đang vuốt ve hậu nhân, không nói gì, để tất cả phẫn hận trong lòng của Vĩnh Hằng Như Một hòa tan đi. Giờ phút này Vĩnh Hằng Như Một nghĩ đến trước đây thật lâu, 2000 sáng tạo thần nghe Tần Quân giảng đạo, khi đó bọn chúng đơn thuần vui vẻ, vô ưu vô lự. Tổ thần, nếu có thể thì giúp ta phục sinh hủy diệt. Vĩnh Hằng Như Một nói ra thỉnh cầu sau cùng của mình, sau đó hắn tự bạo, hồn phách hóa thành vô số điểm sáng, chui vào lòng bàn tay của Tần Quân. Ở thời khắc cuối cùng hắn cũng triệt để buông xuống tất cả, cho dù chết hắn cũng nguyện ý thành toàn cho Tần Quân. Kim quang trên người Tần Quân rút đi, ngay thời điểm hồn phách của Vĩnh Hằng Như Một đều chui vào lòng bàn tay hắn, hắn đột nhiên nắm tay lại, một điểm sáng lơ lửng trong lòng bàn tay, tay phải lại vung lên, ném điểm sáng này vào sâu trong bóng tối. Tội lỗi của ngươi, chậm giúp ngươi đền bù, nhưng không có lần sau nữa. Tần Quân nhẹ giọng nói, sau đó hắn hư không ngồi xếp bằng xuống, 100 triệu thiên đế phân thân tiêu tán, phảng phất như chưa bao giờ xuất hiện qua. Hắn không có rời đi mà là ở khu vực này cảm ngộ. Vĩnh Hằng Như Một ở một khắc cuối cùng lựa chọn tác thành cho hắn, hắn tự nhiên không thể bôi nhọ ý định này. Trước khi tiến vào trạng thái tu luyện, hắn mở miệng nói, Vĩnh Hằng Như Một đã vẫn lạc, Nguyên Vị Diện còn lại sẽ không bị hủy diệt nữa. Lời vừa nói ra, nguyên vị diện thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9, thứ 10, tất cả đều phấn chấn. Vinh Hằng như một chết rồi, ha ha, thanh âm này của ai vậy, chẳng lẽ là mạnh nhất sao? Vinh Hằng như một chết thật dữ, là ai giết hắn vậy? Nhanh vỗ tay đi, hay là đánh ta một cái xem ta có nằm mơ hay không? Kinh khủng thật, Vinh Hằng như một vậy mà lại chết đi, chết trong vô thành vô tức. Tinh linh của các nguyên vị diện bắt đầu nghị luận về việc này, sợ hãi tuyệt vọng bao phủ các nguyên vị diện trong nháy mắt tiêu tan. Nguyên vị diện thứ 8 trên một đại thế giới, Tô Đế đang đi trên đường liền dừng bước ngước nhìn lên bầu trời, tự lẩm bẩm, không hổ là thiên đế. Hắn lắc đầu cười một tiếng lộ vẻ tiếu dung, lại tiếp tục đi tới tan biến trong biển người. Ở một bên khác, thương cảnh thần vực, Tuyền Khải nữ hoàng đang xử lý sự vụ của thần vực liền lâm vào hoảng hốt. Thanh âm này là... Nàng lộ ra vẻ phức tạp, phương tâm càng chấn động. Ở nguyên vị diện thứ 7, nguyên chủ thứ 7 đang ở trong cung điện tu luyện, chậm rãi mở mắt ra, trên dung nhan tuyệt mỹ của nàng lộ ra vẻ kinh hỉ, bởi vì nàng nhận ra thanh âm này, cho nên nàng không có chấn kinh mà lẩm bẩm một mình. Quả nhiên, hắn thực sự là mạnh nhất. Mạnh nhất trở về, nguyên vị diện lật nữa, khôi phục lại trật tự. Cùng lúc đó chúng sinh hồng mông thì không nghĩ ra, Vĩnh Hằng như một là ai. Thanh âm của Tần Quân cũng vang lên trong hồng mông, chủ yếu là đảm bảo báo bình an cho đám người Đắc Kỷ để bọn họ không phải lo lắng cho mình. Ở thiên đỉnh trong ngự hoa viên, Đắc Kỷ cùng các thiên phi tập hợp xếp hàng dọc. Khi nàng nghe được thanh âm của Tần Quân lập tức thở dài một hơi cho tiểu đội giải tán. Các thiên phi khác thì rất ngạc nhiên, đây không phải là thanh âm của bệ hạ sao, mà Vĩnh Hằng như một là ai? Đắc Kỷ tỷ tỷ, có phải ngươi có chuyện gì giấu giếm chúng ta hay không? Đúng rồi, nhanh nói đi chứ. Trúc Nguyên Khanh, Liễu Nhược Lai, Vọng Tuyết, Du Phượng Hoàng, Hắc Diệp Tiên Tử, Hy Linh Nữ Đế, Lâm Ngọc Kỳ vội vàng chạy tới hỏi thăm Đát Kỷ. Đát Kỷ cũng không giấu giếm nữa, nói sự tình tiến về nguyên vị diện thứ nhất một lần, nghe được mà thế giới quan của các thiên phi vỡ nát, thật lâu khó mà lấy lại được tinh thần. Ở chí cao thần giới, nguyên khí quấn quanh bàn cổ, hắn mở mắt thở dài, không hổ là bệ hạ. Lúc này Tần Nô xuất hiện bên cạnh hắn, kinh hỉ nói, bệ hạ thắng ư? Hẳn là không sai, bệ hạ cường đại thì không phải ta và ngươi có khả năng tưởng tượng được. Bàn cổ nhẹ gật đầu, lúc nói ra lời này mặt mũi của hắn cũng tràn đầy vẻ thổn thức. Tần Nô thì hưng phấn nắm chặt song quyền mà nói, bệ hạ là thiên đế mà, thiên đế thì sáng tạo hết thảy, chí cao vô thượng, đánh bại Vĩnh Hằng như một là điều đương nhiên. Giờ khắc này hắn không khỏi hồi tưởng trang cảnh cùng Tần Quân mở hồng mông. Có một loại đồ vật tên là huy hoàng nở rộ trong lòng hắn, vô luận đến đâu thiên đế vĩnh viễn là tồn tại mạnh nhất. Hắn là thần thoại mạnh nhất. Bàn cổ hít sâu một hơi, hiện tại chúng ta lại an ổn cố gắng tu luyện đi, tranh thủ ở lần tiếp theo chúng ta có thể trợ giúp bệ hạ. Tần Nô gật đầu, lúc này mới hưng phấn rời đi. Nhìn theo bóng lưng của hắn, bàn cổ không biết nên khóc hay cười, rất khó tưởng tượng ra hỏa này lại là hồng mông vận mệnh, hồng mông nguyên cảnh. Chính Hoa Tà Phật nhìn quang hải kim sắc phía trên, hắn cảm thán không thôi, thiên đế lại lần nữa cứu vớt chúng sinh. Khác biệt với dĩ vãng, lần này hắn cứu tất cả nguyên vị diện. Người đến cùng là thần thánh phương nào? Chính Hoa Tà Phật lẩm bẩm, nghĩ về quá khứ mà hắn có loại cảm giác thiên đế đã từng nhìn hắn trưởng thành. Nếu nhận đoán không sai thì cha của mình, hủy diệt nguyên thần cùng Tần Quân có quan hệ chặt chẽ không thể tách rời, thậm chí có thể nói là một loại quan hệ để hắn khiếp sợ. Nguyên phạt trong tay bỗng nhiên chấn minh, Chính Hoa Tà Phật có thể cảm giác được nó đang cao hứng. Vì thiên đế thắng lợi mà cao hứng sao? Hắn hoang đường suy nghĩ, rất nhanh liền bác bỏ khả năng này. Thật tình không biết nguyên phạt chính là do thiên đế sáng tạo ra, nói theo một ý nghĩa nào đó thì thiên đế mới là chủ nhân chân chính của nó. Sau đó thì hắn tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Ở trong vị diện độc lập, nguyên chủ thứ nhất đang tu luyện liền mở mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Làm sao có thể, đây chính là sáng tạo thần kia mà. Toàn thân hắn run rẩy, hắn cũng nghe được thanh âm của Tần Quân. Thiên đế bị hắn xem như quân cờ vậy mà tru sát sáng tạo thần, hơn nữa còn không có tiếng vang chiến đấu. Há không phải nói thực lực của thiên đế viễn siêu cả Vĩnh Hằng như một sao? Nếu như thế, vậy coi như hắn phục sinh được tín ngưỡng của hắn thì cũng không tranh nổi với Tần Quân. Trong nháy mắt hắn lâm vào mê mang. Cả người đấu trí tàn rã, cái lưng khỏm xuống, sụi lơ tại chỗ, hai mắt vô thần. Trong quang cầu màu xanh da trời phía dưới, bóng người vĩ ngạn kia vẫn lẳng lặng ở đó giống như vật chết. Trong không gian hư vô, trong bóng tối, Tần Quân lẳng lặng ngồi đó cảm ngộ toàn bộ lực lượng của Vĩnh Hằng như một. Nguyên lai ở trên siêu thoát thần nguyên chính là vô thượng nguyên thần. Theo lý mà nói thì cảnh giới này tương đương với cảnh giới tối cao rồi. Cho dù là các sáng tạo thần ở thần giới cao nhất cũng chỉ có thể đạt tới cảnh giới này, nhưng không bao gồm Tần Quân tu luyện vạn sinh sáng tạo công. Vạn sinh sáng tạo tứ cảnh có thể hoàn toàn ngược đãi vô thượng nguyên thần, huống chi là vạn sinh sáng tạo công còn có thể tiến thêm một bước, nếu như là ngũ cảnh thì sao? Lại lần nữa vô địch các vị diện à? Tần Quân không có suy nghĩ tới phương diện này nhiều, Vĩnh Hằng như một sống vô số năm, cảm ngộ quán đầy đủ để tu vi của Tần Quân lần nữa bay vọt. Huống hồ Vĩnh Hằng như một còn cống hiến hồn phách của mình, tương đương với việc thể hồ quán đỉnh cho Tần Quân. Quy tắc Vĩnh Hằng như một thể hiện trên mặt Vĩnh Hằng, mà như thế nào là Vĩnh Hằng? Bản tôn Vĩnh Hằng, quy tắc Vĩnh Hằng, thần lực Vĩnh Hằng, hồn phách Vĩnh Hằng, đúng nghĩa là bất tử bất diệt. Ngoại trừ chí cao thần lực, không có lực lượng gì có thể diệt sát được hắn. Có lẽ chấm có thể khôi phục bốn nguyên vị diện mán vạt sát đi. Tần Quân lần nữa nhắm mắt lẩm bẩm, lâm vào một trạng thái huyền diệu. Một đạo kim hoa từ bên trên rơi xuống vẩy vào trong không gian hư vô, khu trục đi hắc ám. Ngay sau đó thì nguyên khí cuồn cuộn từ không mà có, tràn ngập quanh người hắn. Muốn triệt để dung hợp mệnh cách của Vĩnh Hằng như một vẫn cần phải hao tốn thời gian rất dài, chứ không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Hồng Mông trải qua trăm vạn năm, nguyên vị diện khác cũng đi qua những thời gian khác biệt, dài nhất chắc phải đạt tới mấy chục tỷ năm. Ở trong nguyên cảnh, cửu cung thủy đế thái dịch hỗn độn mang theo quỷ thần sách cùng thủ hạ quán rảo bước tiến tới. Chúng ta đi đâu đây? Quỷ thần sách trầm giọng hỏi. Hắn cùng với cửu cung thủy đế kết minh cả chục tỷ năm, quỷ thần mưu cũng chuyển rời đến nguyên vị diện thứ sáu, trở thành con quái vật khổng lồ chiếm cứ nửa giang sơn của nguyên vị diện thứ sáu. Một ngày này, cửu cung thủy đế bỗng nhiên mang theo thái dịch hỗn độn tới tìm hắn, nói là muốn dẫn hắn đi gặp một vị thần. Một vị thần có thể dẫn bọn hắn siêu việt cả nguyên chủ, tu vi đạt tới cảnh giới như bọn hắn thì cơ hồ không cách nào lại tăng trưởng. Lại thêm bọn hắn không có mệnh cách cho nên không có cơ hội để đột phá. Cửu cung thủy đế cũng không quay đầu lại mà nói, yên tâm đi, sẽ không làm hại ngươi. Ở trên thân thể ngươi hao tốn nhiều tinh lực và thời gian như vậy, không có khả năng hại đến ngươi. Nghe vậy quỷ thần sách lại nhíu mày càng sâu, đến cùng là sự tình gì mà cần thần bí như vậy? Thái dịch hỗn độn mở miệng yếu ớt nói, thật muốn dẫn bọn hắn đi sao? Có thể bị phụ thần phát hiện hay không? Đừng lo lắng, phụ thần đã ít nhất cả triệu năm chưa từng xuất hiện. Cửu cung thủy đế khoát tay cười nói, trong mắt lộ vẻ kích động. Chẳng lẽ ngươi thỏa mãn với thân phận Hồng Mông thần linh, không muốn trở thành sáng tạo thần sao? Sáng tạo thần? Thái dịch hỗn độn trầm mặc, quy thân sách cùng bọn thủ hạ cũng động dung. Cái thân phận này đủ để toàn bộ sinh linh điên cuồng. Sáng tạo thần à? Đây chính là tồn tại cường đại có thể hủy diệt cả nguyên vị diện. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.